Thần Hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 515, cái này giới thiệu có chút tù a, 10/10, 46 V kép hoa tươi thêm chương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Lương muốn giả mạo Hạ Hòa Tâm bạn trai, vẫn là Hạ Như Ý bạn trai, đây là một cái khó khăn vấn đề đối mặt An Lương dò hỏi. Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý liếc mắt nhìn nhau, hai người trong nháy mắt rõ ràng ý của đối phương, các nàng lại trong nháy mắt liền hoàn thành rồi thân phận trao đổi. Hạ Hòa Tâm bắt đầu giả mạo Hạ Như Ý, Hạ Như Ý bắt đầu giả mạo Hạ Hòa Tâm. Hai người bọn họ cùng đi hướng về phía An Lương, quay chung quanh An Lương xoay chuyển hai vòng, do đó triệt để hoàn thành thân phận trao đổi. Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý cười tê giói đứng ở An Lương trước mặt, các nàng đồng thời nhìn về phía An Lương. Ngươi hy vọng làm ai bạn trai? Hạ Hòa Tâm giả mạo Hạ Như Ý nói. Hạ Như Ý thì lại giả mạo Hạ Hòa Tâm ôn nhu tính cách, nàng không nói gì, chỉ là hai tay trùng điệp thả ở trước người. Nếu không có An Lương ủng có nhân tế quan hệ quét hình hệ thống, hắn có thể tinh chuẩn phán đoán ra được thân phận của hai người, vậy bây giờ đã bị hai người làm mê hoặc tiết tấu. Dù sao dựa vào hai người biểu hiện ra tính cách phán đoán thân phận của các nàng, căn bản là chuyện không thể nào. Bởi vì các nàng hai người có thể tùy tùy tiện tiện không hề cản trở mô phỏng tính tình của đối phương, phương thức nói chuyện, thậm chí là nói chuyện âm sắc, hơn nữa có thể lừa dối phê ít cấp bậc tương tự độ, làm sao mới có thể phân biệt các nàng à, dựa vào mắt thường. Vậy thì là vô nghĩa, Apple Inc. khuôn mặt kỹ thuật phân biệt đều bị các nàng lừa dối đi qua, còn dùng mắt thường phân biệt. Mang Gekio Serenian sao, tuy rằng An Lương thông qua người tế quan hệ quét hình hệ thống phân biệt Hạ Như Ý cùng Hạ Hòa Tâm thân phận, nhưng hắn tình nguyện cùng hai cái vai hề tỉ muội diễn kịch, hắn biểu hiện ra thông qua tính cách phân biệt phán đoán hai tỉ muội thân phận. Vẻn vẹn đứng ở cá nhân ta góc độ, ta càng yêu thích ôn nhu tính cách, nếu như có thể lời nói, ta tuyển tỉ tỉ. An Lương nhìn về phía Hạ Như Ý, bởi vì lúc này giờ khắc này, Hạ Như Ý là giả mạo Hạ Hòa Tâm, An Lương phối hợp các nàng biểu diễn, giả trang đem Hạ Như Ý nhận làm Hạ Hòa Tâm. Hạ Hòa Tâm giả mạo Hạ Như Ý vui vẻ đáp lại nói. Hay lắm, ngươi liền giả mạo tỷ tỷ bạn trai, ta chính là ngươi gì nhỏ, chờ một lát chúng ta biểu tỷ đến rồi, chúng ta liền như vậy giới thiệu. An Lương nhìn Hạ Hòa Tâm biểu diễn, nếu như không có nhân tế quan hệ quét hình hệ thống, hắn căn bản sẽ không hoài nghi cái này Hạ Như Ý là Hạ Hòa Tâm giả mạo, bởi vì thực sự là không có kẽ hở. An Lương cùng Hạ gia hai tỉ muội ở Thiên Phủ Trường Sư Phạm cửa học viện lẫn nhau tiêu hành động thời điểm, một chiếc màu đen chạy băng băng cấp E xe con đi đến Thiên Phủ Trường Sư Phạm học viện cửa. Khi nó dừng lại thời điểm, ghế lái phụ xe cửa hạ xuống đến, một tên nữ nhân mang kính mắt màu đen chào hỏi. Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý, An Lương theo tiếng nhìn lại, hắn sử dụng nhân tế quan hệ quét hình hệ thống. Dương Oánh Oánh, tuổi tác 23, thân cao 168 cm, thể trọng 52 kg, nhan trị 80, vóc người 88, đặc thù 65, hảo cảm 10. Cái này biểu tỷ nhan trị 80 phân, 1000 chọn một trình độ, ngược lại cũng đúng là tương đương xuất chúng, chỉ ít là bình thường đại chúng trong mắt nữ thần. Nhưng đặc thù cho điểm chỉ có 65 phân, này quá thấp chứ. Vì lẽ đó này một cái chạy băng băng nam là nàng thứ mấy mặc cho bạn trai. Cho tới càng thấp hơn độ thiện cảm, An Lương đã vô lực nhổ nước bọt, vậy đại khái là Lương ca lần thứ nhất Waterloo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh rể chúng ta đi. Hạ Như Ý kéo An Lương cánh tay, các nàng lại lặng yên không một tiếng động hoàn thành rồi thân phận trao đổi. Loại năng lực này quá mạnh mẽ chứ. Chạy băng băng cấp E xe con xếp sau, An Lương bị sắp xếp ở trung gian vị trí, ở tình huống bình thường, trung gian vị trí là tối không thoải mái vị trí, càng hẹp chân không gian, càng cứng hơn đệm, càng không thoải mái tư thế ngồi, nhưng vào giờ phút này những này đều không trọng yếu, bởi vì Hạ Hòa Tâm cùng Hạ Như Ý hai bên trái phải ngồi ở hai bên. Dương Oánh Oánh nhìn An Lương, nàng cướp trước một bước lên tiếng. Hạ Hòa Tâm, Hạ Như Ý, này một vị bạn học là. Tuy rằng An Lương mặc vào. Đâm qua, nguyên bộ Gucci, nhưng Dương Oánh Oánh ngầm thừa nhận vì là An Lương mặc vào. Đâm qua, hàng nhái, bởi vì nàng cảm thấy An Lương không giống người có tiền. Về phần tại sao không giống, đại khái là tiên thiên thành kiến, biểu tỷ ta là Như Ý, An Lương bên trái Hạ Như Ý mở miệng. Biểu tỷ ta là Hòa Tâm, An Lương bên phải Hạ Hòa Tâm bổ sung giải thích, hắn gọi An Lương, chúng ta đối diện Thiên Phủ Kinh tế Học viện, hắn là bạn trai ta. Hạ Hòa Tâm tiếp tục giới thiệu. An Lương, này một vị là chúng ta biểu tỷ Dương Oánh Oánh. An Lương khách khí chào hỏi. Xin chào, biểu tỷ. Dương Oánh Oánh không tự chủ được cau mày, nàng khẽ hừ một tiếng, không để ý đến An Lương, nàng giới thiệu. Này một vị là bạn trai của ta Tương Triệu Thông, hắn là Íp Quốc Kim bên trong lòng nổi danh công ty quảng cáo ngàn nhan thiết kế sản phẩm tổng giám. Khạc khạc, cái này giới thiệu có ít đồ. Đây là thông qua Íp Quốc Kim Trung Tâm nhắc tới cao bạn trai địa vị. Dù sao có thể ở Íp Quốc Kim Trung Tâm đặt chân công ty cơ bản không thể là công ty nhỏ. Hơn nữa, nổi danh công ty quảng cáo giới thiệu cùng với sản phẩm tổng giám tên tuổi, loại này giới thiệu thật sự có điểm tú. Hạ gia tỷ muội này một cái biểu tỷ quả nhiên là tràn ngập lợi thế mùi vị, đồng thời cũng phù hợp đặc thù cho điểm 65 điểm tình huống. Dù sao nếu là không có như vậy lợi thế biểu hiện, đặc thù cho điểm lại làm sao có khả năng giảm xuống đến 65 điểm ni lại. Cách chương.